Ngạo Thế Đan Thần, chương 1780, Thiên Diệu Thần Thành. Góc truyện audio.com, GT, Vương Cẩn Thi ly khai Chu Ma Thần Điện về sau, Trầm Tường cũng phản hồi Thái Cường tòa nhà, hắn cảm thấy ở bên kia sẽ tốt rất nhiều. Chu Ma Thần Thành chỉ là đóng cửa thành, nhưng y nguyên có thể truyền tống đến mặt khác Đại Thần Thành, Vương Cẩn Thi có thể rất nhanh hoàn thành Trầm Tường giao cho sự tình. Trầm Tường tiến vào trong mật thất, lúc trước hắn cùng Thái Cường Tiêu Cừu đã từng nói qua, nếu như hắn tiến vào mật thất thật sự không có chuyện trọng đại, liền chớ quấy rầy hắn. Cái này thần lô tuy nhiên phẩm giai rất thấp, nhưng đối với tại ta mà nói đã xem như rất không tệ rồi, đầy đủ ta dùng một thời gian ngắn, đợi đến lúc tiên tiên các nàng đi lên, ta lại làm cho các nàng hỗ trợ luyện chế một cái rất tốt đấy. Trầm Tường lại để cho lò đan biến lớn hơn rất nhiều, sau đó lấy ra lúc trước hắn thu thập đến ma quái kết tinh, tổng cộng có vài trăm hạt, bên trong ẩn chứa nồng đậm năng lượng, chỉ cần đem bên ngoài xác xóa, nội bộ năng lượng chính là tinh khiết đấy. Muốn trở thành chân thần mới thật sự là thần minh, đến lúc đó cho dù đối mặt so với ta mạnh hơn rất nhiều huyền thần hoặc là tà ma cái gì đấy, ta đều có thể thoát thân. Trầm Tường đem một đống lớn ma quái kết tinh ném vào cái kia thần trong lò, hắn một lần sẽ đem sở hữu tất cả kết tinh đều bỏ vào, luyện chế nhiều như vậy tinh thể đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì, cái này cũng không phải có đủ loại kỳ lạ tính chất dược liệu. Tuy nhiên là lần đầu sử dụng cái này thần lô, nhưng Trầm Tường thích ứng lực mạnh phi thường, rất nhanh có thể thích ứng cái này thần lô, hắn sử dụng vô cực chi luyện cùng sáng tạo chi hỏa, dùng một ngày một đêm, sẽ đem cái kia mấy trăm hạt tinh thể luyện thành một hạt nho nhỏ viên đan dược, hắn phẩm chất phi thường độ cao. Ta bây giờ cách chân thần cảnh giới chỉ có một bước ngắn rồi, cái này hạt đan mới có thể giúp ta cao hơn một tầng. Trầm Tường nuốt vào về sau, vận chuyển thiên luyện chi thuật bắt đầu tu luyện. Nhắm mắt tu luyện Trầm Tường, không có cảm giác đến thời gian trôi qua, hắn một mực đều tại chú ý đến chính mình thần hồn nội bộ nội nguyên. Đọc truyện với Bia, GT, thần hồn nội nguyên chính là cái gọi là đế hồn, mà hắn hiện tại muốn tại đây nội nguyên bên trong ngưng ra một quả hồn cách. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên chèo chống, hơn nữa không sai công pháp, muốn ngưng ra hồn cách đối với Trầm Tường mà nói cũng không phải việc khó, hiện tại hắn có thể trông thấy nội nguyên bên trong đã xuất hiện một hạt rất loại nhỏ tinh thể, chỉ cần cái này tinh thể đại tới trình độ nhất định, lại đem chi dung nhập thần cách bên trong, lại để cho thần hồn của mình thần cách hoàn toàn hợp làm một thể, có thể trở thành chân thần. Có thiên luyện chi thuật ta tại một bước này có thể làm chơi ăn thật. Trầm Tường sử dụng thiên luyện chi thuật lúc tu luyện, luyện hóa hắn ăn cái kia hạt đan phi thường cực nhanh, đồng thời lại có thể rất nhanh ngưng ra hồn cách, đây hết thảy liền tương đương với luyện đan đồng dạng. Không bao lâu nữa, hắn hồn cách cũng đã rất lớn rồi, hơn nữa cái kia hạt đan mang đến lực lượng cũng đã bị hắn không sai biệt lắm hấp thu xong. Đã bắt đầu, góc truyện audio.com. Trầm Tường tâm niệm vừa động, bắt đầu lại để cho chính mình thần cách thần hồn cùng với thần hồn nội hồn cách toàn bộ dung cùng một chỗ, đây hết thảy cũng như là luyện đan giống như cần đem sở hữu tất cả đồ vật văn vê thành cùng một chỗ, lại để cho bọn hắn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, do đó sinh ra càng cường đại hơn công hiệu. Tuy nhiên không phải luyện đan, nhưng ở Trầm Tường trong mắt lại cùng luyện đan giống như đúc, đối với hắn cái này tu luyện thiên luyện chi thuật luyện đan sư mà nói, cái này phi thường dễ dàng. Ngưng, Trầm Tường vận chuyển thiên luyện chi thuật đột nhiên phóng xuất ra một cỗ rất mạnh hòa tan chi lực, đem cần dung hợp đồ vật hóa thành hỗn độn, sau đó lại đem chi dung hợp cùng một chỗ. Thần cách thần hồn, hồn cách ba người hoàn mỹ dung hợp lập tức Trầm Tường đột nhiên cảm giác được mênh mông lực lượng vọt tới, khiến cho hắn thiếu chút nữa nhịn không được giống to lên. Cái này là chân thần. Trầm Tường nội thị lấy hắn thần hải thế giới, bên trong không gian càng lúc càng lớn rồi, đã có thể mình sinh ra yếu ớt năng lượng, mà thần lực cũng càng thêm hùng hậu cường đại. Thần hồn của hắn tại trong thần hải thật giống như có chính thức huyết nhục chi thân thể, nếu như hắn lúc này thân thể hủy diệt, nếu như thần hồn của hắn có thể bằng lúc đào thoát, hắn y nguyên sẽ không chết, thậm chí sẽ không mất đi cái kia mênh mông thần lực. Cái gọi là chân thần có lẽ chính là chỉ thần hồn đã tiến hóa thành cùng chân thân giống nhau. Trầm Tường mở ra bàn tay, tâm niệm vừa động, bàn tay của hắn bạch quang lóe lên, xuất hiện một cái ngón cái đại bé gái, cái này tiểu nhân cùng hắn hiện tại giống như đúc, chỉ là co lại nhỏ đi rất nhiều. Trầm Tường thò tay lại nhéo nhéo cái này bé gái, da mịn thịt mềm đấy, phi thường chân thật cũng không phải hư linh trạng thái. Cái này bé gái chính thức chỗ lợi hại chính là hắn cũng có thể biến thành hư linh trạng thái, cái này có thể tránh né trình độ nhất định công kích. Thần cách đã bị áp xúc được rất tiểu rất nhỏ, núp ở bên trong. Trầm Tường dùng đầu ngón tay chọc chọc cái kia bé gái bụng, không khỏi cười cười, sau đó đem chi để vào thần trong nước, như vậy sẽ trở nên tương đối an toàn. Trầm Tường lúc này đây tu luyện cũng không dùng thời gian quá dài, chỉ là dùng hơn 10 ngày, mà thành bên ngoài cùng ma quái chiến đấu y nguyên còn chưa kết thúc. Nghĩ đến những cái kia ma quái kết tinh tốt như vậy dùng, nhưng nhất định sẽ tại thiên thần cấp bậc đại trong chiến đấu bị hủy diệt, Trầm Tường trong nội tâm liền cảm thấy có chút đau lòng. Những này ma quái còn thật lợi hại nha. Trầm Tường đi vào trong sảnh, chỉ nghe thấy Tiêu Cừu cảm thán nói. Sư phó, người không có nhìn đại chiến nha, thật sự là đáng tiếc. Chúng ta kiến thức đến chủ điện thiên thần nhóm thứ hai đệ tử lợi hại. Đây chính là nguyên một đám hàng thật giá thật thiên thần. Tiêu Cừu có chút kích động. Ta về sau cũng dùng trở thành một gã thiên thần, ngược lại là ta sẽ càng thêm lợi hại, một đấm cũng có thể diệt mất một cái huyết nhân ma quái. Trầm Tường hỏi, mấy ngày nay có người đến đi tìm ta sao? Có Cửu sư thúc đến đi tìm ngươi, nói ngươi đi ra, liền cho ngươi lập tức đi tìm nàng. Thái Cường nói ra, Tiêu Cừu vẻ mặt thần thần bí bí cười nói. Sư phó, cái này Cửu sư thúc giống như đối với ngươi không sai. Ta hiện tại đang theo nàng hợp tác, đừng có đoán mò. Gocchuyenaudio.com Trầm Tường vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát Tiêu Cừu đầu. Đợi bên ngoài đại chiến sau khi chấm dứt, các ngươi liền đi tìm tốt điểm nhiệm vụ, chúng ta cùng đi luyện luyện tập. Trầm Tường bước nhanh đi ra tòa nhà, tiến về trước Chu Ma Thần Điện. Vương Cẩn Thi tại 5 ngày trước sẽ đến rồi, Trầm Tường nắm nàng xử lý sự tình nàng làm được phi thường thuận lợi. Trông thấy Trầm Tường ra, Vương Cẩn Thi có chút không cao hứng nói. Người tu luyện cũng không ở chỗ này của ta tu luyện, phải hay là không đem ta đem làm ngoại nhân nha? Đương nhiên không phải, Trầm Tường cười khan vài tiếng, hỏi. Sự tình làm được ra thế nào rồi? Tìm được Dương Ngạn không vậy? Đã tìm được, hắn đã theo bên trong thần lao trở về có hơn 100 năm. Vương Cẩn Thi nói ra, hơn nữa ta đã tại tất cả đại thần thành lưu lại những cái. Kỳ ấn ký, kế tiếp còn có chuyện gì muốn ta làm đấy sao? Dương Ngạn ở nơi nào? Ta đi trước tìm hắn, về sau ta cần ngươi trợ giúp thời điểm, ngươi đừng cự tuyệt là được rồi. Trầm Tường cười nói, đương nhiên sẽ không, theo Vương Cẩn Thi chỗ đó biết được Dương Ngạn tung tích về sau, Trầm Tường có chút cao hứng, lập tức ly khai Chu Ma Thần Thành. Thiên Diệu Thần Thành, đây là tài thần bốn đại đồ đệ một trong Diệu Thần kiến tạo Thần Thành, cũng là một tòa đại thần thành. Dương Ngạn thế nhưng mà Diệu Thần đồ tôn, cho nên hắn ở chỗ này rất bình thường, Vương Cẩn Thi ngay từ đầu chính là tới nơi này nghe ngóng tung tích của hắn. Dương Ngạn thằng này, tại bên trong thần lao ngây người lâu như vậy, có lẽ cùng cha của hắn mò một số lớn. Trầm Tường đi vào một gian ngân hàng tư nhân, cửa ra vào, trên đó viết Diệu Thần Ngân Hàng Tư Nhân mấy chữ. Dương Ngạn phụ thân Dương Khai Thụy chính là Diệu Thần một người đệ tử theo bên trong thần lao sau khi trở về, liền được an bài ở chỗ này quản lý ngân hàng tư nhân. Tiền trang này quy mô rất lớn, dù sao cái này Thiên Diệu Thần Thành cũng là một tòa đại thành, làm cho này ở bên trong duy nhất ngân hàng tư nhân, cái kia quy mô khẳng định không nhỏ. Dương Ngạn tuy nhiên ở tại tiễn trong trang, nhưng hắn cũng chỉ có lúc nghỉ ngơi mới ở bên trong, bình thường đều là ở chỗ này tử lầu sang trọng bên trong, rắn chắc vài bằng hữu cùng hắn tại thần lao thời điểm đồng dạng. Cho nên Dương Ngạn vòng tròn luẩn quẩn phi thường rộng, cho nên Trầm Tường mới có thể tìm hắn hỗ trợ thu mua trung phẩm dược liệu. Chính là tửu lâu này rồi, Thiên Diệu tửu lâu, thật là khí phái, đều muốn vượt qua Chu Ma Thần Điện rồi. Trầm Tường không khỏi tán thưởng một tiếng, trước mắt cái này bề ngoài vàng son lộng lẫy khách sạn, ngoại trừ so Chu Ma Thần Điện thấp một điểm, phương diện khác thoạt nhìn đều nếu so với Chu Ma Thần Điện tốt. Trầm Tường sau khi đi vào trực tiếp tìm được trưởng quầy, nói mình là Dương Ngạn bằng hữu, lại để cho hắn thông báo một tiếng. Trưởng quỹ kia nghe xong là Dương Ngạn bằng hữu, cũng không trực tiếp truyền, trực tiếp an bài một cái tiểu nhị đem hắn mang lên đi, bởi vì ở chỗ này nói dối Dương Ngạn bằng hữu lời mà nói, hậu quả thế nhưng mà rất nghiêm trọng đấy. Trầm Tường đi theo tiểu nhị kia đi vào tầng thứ 10, tại đây không có khoảng cách gian phòng, chỉ là có rất nhiều trình tề cái bàn, mà chính giữa thì là để chống một cái vòng tròn lớn đài, thượng diện đang có một đám ăn mặc hoa hồng xiêm y tịnh lệ nữ tử, nhảy uyển chuyển mê người kỹ thuật nhảy. Gocchuyenaudio.com Sân khấu bốn phía cái bàn lên, tổng cộng ngồi chừng 100 người, Trầm Tường rất nhanh liền từ nhất gần phía trước một cái bàn bên trên tìm được Dương Ngạn, nhưng là chỉ có một mình hắn ngồi ở chỗ kia, tại mặt bàn còn bày biện một bàn lớn phong phú thức ăn, thoạt nhìn đã có chút nguội mất. Mặt khác cái bàn bên trên người tuy nhiên đều có thể ngồi ở chỗ này, nhưng bây giờ không dám đi đến Dương Ngạn phụ cận, mà bây giờ trên sân khấu nữ tử nương theo lấy mỹ diệu âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, có hơn 10 cá nhân nguyên bản đứng dậy muốn đi qua, nhưng đã có ngồi xuống. Bởi vì Dương Ngạn lúc này chính để mắt kính, người khác không dám quấy rầy hắn. Vẫn còn có chút người ngồi không yên, trong tay bưng lấy hộp ngọc đi vào Dương Ngạn bên người, nhưng hắn vừa nói một câu nói, đứng tại Dương Ngạn sau lưng một gã đại hán liền đối với hắn trừng mắt liếc. Dương công tử, cái này chính là 10 vạn năm mới có thể. Người nọ lời còn chưa nói hết, Dương Ngạn liền cau mày phất phất tay. Dương Ngạn thản nhiên nói. đây đều là chính ngươi quá tham lam, vì một ít vật nhỏ, giết người cướp của, hiện tại bị người tìm tới tận cửa rồi, cũng là ngươi gieo gió, gặt cối say gió. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ đi chúng thần điện hình phạt lâu tiếp nhận xử phạt. Người nọ mặt xám như cho, bất đắc dĩ thở dài, quay người ly khai. Trầm Tường không nghĩ tới cái này Dương Ngạn vậy mà như vậy được hoan nghênh, tới nơi này người tìm hắn, hiển nhiên cũng là muốn tìm hắn hỗ trợ đấy, mà ngay cả hắn cũng giống như vậy. Lúc này thời điểm cũng lục tục có người muốn tới, hơn nữa trong tay đều bưng lấy lễ trọng. Đứng tại Dương Ngạn sau lưng tên kia đại hán giống như tự cấp những người kia truyền âm, lại để cho những người kia lập tức lui về nguyên lai vị trí. Trầm Tường tự cho là mình cùng Dương Ngạn quan hệ không tệ cho nên cũng đi tới, trong tay cũng không mang cái gì lễ vật cứ như thế trôi qua đấy. Những người khác trông thấy cái kia sao không cảm thấy được trong nội tâm cười lạnh, đều cho rằng hắn sẽ bị cái kia vô tình đại hán quát lui. Trầm Tường nghe được đại hán kia truyền âm, nói Dương công tử không thích người khác quấy rầy hắn xem khiêu vũ, lại để cho hắn đầu tiên chờ chút đã. Nhưng là Trầm Tường không để ý đến, chẳng những đi qua rồi, vẫn ngồi ở Dương Ngạn bên cạnh một cái ghế, còn cầm lấy chiếc đũa đĩa rau, lại để cho người thấy trợn mắt há hốc mồm. Chính là Trầm Tường căn bản không có đem mình đem làm ngoại nhân, phối hợp ăn như hổ đói, nhưng lại đem mấy cái trong bầu rượu thượng đẳng rượu ngon toàn bộ uống xong. Cách chương.